Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 811, chương 811. Hai cái tiểu mơ hồ. Hôm nay muốn khai giảng. Rất nhanh Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngày tựu trường đến. Sáng sớm ngày hôm đó, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết liền gọi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rời giường. Tô Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cái tiểu gia hỏa cái chăn nói. Tiểu gia hỏa, rời giường rồi. Ba ba, ngủ tiếp một chút, thì ngủ một chút. Đoàn Đoàn yếu ớt nói. Ngủ tiếp một chút, là bao lâu nha? Tô Trần cười hỏi. 5 phút đồng hồ. Ba ba thì ngủ tiếp 5 phút đồng hồ liền tốt. Đoàn Đoàn yếu tiếng nói. Tốt, vậy liền ngủ 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút thì phải rời giường. Sau đó chúng ta muốn đi báo danh rồi tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Báo danh, nghe thấy báo danh hai chữ hai cái tiểu gia hỏa lại cũng không ngủ được. Hai cái tiểu gia hỏa nhảy lên ngồi dậy. Kinh ngạc nói, thì muốn ghi danh sao? Nhan Băng Tuyết xoa xoa còn buồn ngủ Nhạc Nhạc cái đầu nhỏ nói ra. Đúng nha, hôm qua ba ba mama cùng các ngươi nói qua nha. Các ngươi không nhớ sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một mặt mộng nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần. Tô Trần cười nói, hai cái tiểu gia hỏa xem ra là còn chưa có tỉnh ngủ. Nhanh lên á, tẩy cái mặt thanh tỉnh một chút liền tốt. Tô Trần tiếp tục vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa rời giường miễn cưỡng đi đến bồn rửa mặt đánh răng rửa mặt. Hai cái tiểu gia hỏa đánh răng xong, rửa mặt xong, Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Các ngươi hôm nay muốn xuyên cái nào bộ y phục nha? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn lấy trong tủ chén y phục. Chăm chú chọn, mama, ta hôm nay muốn xuyên cái váy này. Đoàn Đoàn chỉ một đầu phấn hồng sắc đông váy nói ra. Nhan Băng Tuyết đem phấn hồng sắc váy đem ra. Cười nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Tốt, mặc điều váy. Nhạc Nhạc đâu? Nhạc Nhạc muốn mặc quần áo gì? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Nhạc Nhạc lấy ra một kiện vẽ lấy đáng yêu xanh biếc tiểu khủng long thêm nhung áo gió nói ra. Mama, ta muốn mặc cái này khủng long y phục. Ân tương đương, Nhan Băng Tuyết cho Nhạc Nhạc đem y phục đem ra. Cũng vì Nhạc Nhạc phù hợp một cái quần. Hai cái tiểu gia hỏa nhanh điểm thay quần áo u. Chờ sau đó chúng ta muốn đi ăn cơm rồi tương đương, Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhắc nhở. Hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu, phân biệt đổi lại y phục. Nhan Băng Tuyết trước xuống lầu cùng Tô Trần cùng một chỗ đem bộ đồ ăn bày xong. Người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng rất nhanh thay xong y phục xuống. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi trên ghế vừa đong vừa đưa. Nhìn chung quanh lấy, tổng là không thể giống đại nhân một dạng an an tĩnh tĩnh. Chân thật ngồi đấy. Nhan Băng Tuyết cho Tô Lão Thái Thái cùng Tô Lão Gia Tử, Tô Hạo Khiêm, Lâm Tú, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, mỗi người múc thêm một chén cháo nữa. Gia Gia nãi nãi, cha mẹ, cái này cháo là dưỡng sinh cháo, là lão công cố ý dựa theo dưỡng sinh sách dạy nấu ăn làm. Các ngươi muốn nhiều ăn một chút. Tô Lão Thái Thái cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tốt. Tô Trần mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi cũng muốn ăn nhiều một chút u. Chờ sau đó liền muốn đi trường học báo danh rồi tương đương buổi sáng chưa ăn no. Chờ sau đó thế nhưng là không có tinh lực cùng các tiểu bằng hữu chơi u tương đương. Đoàn Đoàn gật gật đầu. Nói, ân, ba ba ta nhất định ăn nhiều một chút. Đoàn Đoàn cười cầm lấy một cái bánh bao hấp nói ra. Bánh bao hấp thơm quá nha. Ta muốn nhiều ăn mấy cái. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, không thể ăn hết bánh bao. Đem sữa đậu nành cũng uống. Chờ sau đó hiện mài sữa đậu nành liền muốn thả lạnh. Đoàn Đoàn vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Nãi nãi, ta có thể hay không không uống sữa đậu nành nha. Sữa đậu nành không tốt uống. Lâm Tú nhíu nhíu mày. Vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu vừa cười vừa nói. Tiểu bằng hữu, không muốn kén ăn u. Kén ăn, dài không cao u tương đương thế nhưng là cái này sữa đậu nành đều không ngọt. Vẫn là tiểu lồng gói kỹ uống một chút. Đoàn Đoàn kiên trì nói. Tô Trần nhìn lấy Đoàn Đoàn nói nghiêm túc. Đoàn Đoàn, phải ngoan ngoan đem sữa đậu nành uống u tương đương ân. Người muốn là ngoan ngoãn đem sữa đậu nành uống. Chờ sau đó ba ba thì khen thưởng ngươi một cái tiểu hồng hoa có được hay không? Đoàn Đoàn ngạc nhiên nhìn lấy Tô Trần hỏi. Ba ba, thật có thể khen thưởng ta tiểu hồng hoa sao? Tô Trần vừa cười vừa nói. Đương nhiên rồi, chỉ cần Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc biểu hiện tốt. Ba ba thì khen thưởng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiểu hồng hoa. Ân, lão sư nói qua tiểu hồng hoa là khen thưởng cho hảo hài tử. Đoàn Đoàn cũng muốn tiểu hồng hoa. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Nói Đoàn Đoàn ủng ục thì uống một ngụm sữa đậu nành. Đoàn Đoàn cười hỏi. Ba ba, là cùng trường học lão sư khen thưởng tiểu hồng hoa một dạng sao? Đúng thế, Tô Trần hồi đáp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vì tiểu hồng hoa. Đều lại nhanh lại tốt đem cơm cho đã ăn xong. Cơm nước xong xuôi. Tô Trần muốn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chính mình đi trong phòng đem chính mình muốn dẫn đồ vật. Chuẩn bị tốt. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, chính mình đi đem chính mình muốn dẫn đồ vật chuẩn bị tốt u tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười đi tiến gian phòng thu xếp đồ đạc. Tô lão gia tử ngồi trong phòng khách. Cười cùng Tô Trần nói ra. Hai tiểu gia hỏa này ngược lại là rất nghe lời ngươi nha. Tô Trần cười cùng Tô lão gia tử nói chính mình nuôi trẻ tâm đắc nói. Tiểu hài tử nha, chính là muốn nhiều khích lệ một chút. Tô lão gia tử vừa cười vừa nói. Ân, Trần Trần nói có đạo lý. Tiểu hài tử chính là muốn nhiều cổ vũ. Nói, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thu thập xong đồ vật xuống lầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhảy lên xuống lầu. Ba ba mama, chúng ta thu thập xong rồi. Tốt. Tô Trần cười gật gật đầu nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi nhìn đây là ba ba cho các ngươi chuẩn bị tiểu hồng hoa. Có phải hay không cùng lão sư một dạng nha? Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân, một dạng, chính là cái này tiểu hồng hoa. Đoàn Đoàn thích nhất tiểu hồng hoa. Đoàn Đoàn vui vẻ vừa cười vừa nói. Tô Trần một mặt mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi ra cửa trường học báo danh. Hai cái cổ linh tinh quái tiểu gia hỏa, ghé vào trên xe nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ba ba mama, hôm nay bên ngoài có thật nhiều tiểu bằng hữu nha cái này. Còn có rất nhiều mặc lấy đồng phục đại ca ca, đại tỷ tỷ. Nhan Băng Tuyết ôn nhu sờ lấy Nhạc Nhạc đầu nói ra. Đúng nha. Hôm nay đại ca ca, đại tỷ tỷ nhóm cũng báo danh nha. Cho nên mọi người thì đều ra cửa nha. Ác ác, Nhạc Nhạc gật đầu cười. Hai cái tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn về phía thành thị trên không. Một đường lên đều là cao ốc san sát. To to nhỏ nhỏ hiện đại nhà lầu chỉnh tề tọa lạc tại hai bên đường phố. To to nhỏ nhỏ cửa hàng. Cơm cửa tiệm vây đầy một đám người thanh niên. Hôm nay khí trời phá lệ tốt, ánh sáng mặt trời thông qua mây trắng vẩy vào thành thị mỗi khắp ngõ ngách. Vẩy vào nắm tiểu nữ hài băng qua đường mụ mụ trên thân. Vẩy vào ngay tại đi đường được trên thân người. Vẩy vào đang đánh dạo phố nói bảo vệ môi trường công trên thân người. Vẩy vào thật cao đứng thẳng trên đại thụ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một đường đều ngạc nhiên nhìn qua. Mang theo một loại khác tâm tình nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhạc Nhạc nháy mắt to nhìn lên bầu trời nói ra. Ba ba mama, các ngươi nhìn, trên bầu trời cái kia đóa mây trắng giống hay không một cái đại sư tử. Khanh khách, còn có cái kia mây trắng. Cái kia tựa như là một cái từ con thỏ nhỏ. Hai cái tiểu gia hỏa mừng rỡ nhìn lên bầu trời. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.